Cấm huyết hồng liên, chương 280, 0 giờ 1S vô địch. Góc truyện audio.com. Trên đấu trường ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe. Mọi người gắt gao dán mắt lên người thiếu niên. Thân phận song hệ pháp cuồng giờ phút này lại cầm trên tay ma binh màu đỏ. Một thân đấu khí bừng bừng. Tình cảnh này cực kỳ vớ vẩn. Một màn quỷ dị khiến cho không khí ngưng đọng. Hai tay ma đa khẽ run, thần tình kinh hãi, ma binh kinh lôi truyền đến cảm giác nóng rực như lửa phòng cả tay. Đó là kết quả do kiếm đấu kiếm sinh ra, đấu khí hỏa hệ, kiếm quang tiêu đốt, cao dài vũ cuồng, tam hệ đồng tu, quá đáng, cho dù như thế chỉ thực lực cao dài như thế nào đỡ ta cuồng hóa 50 kích liên hoàn. Chết tiệt, căn bản không có khả năng mới đúng, hắn rốt cục là làm như thế nào? Ma đa sợ hãi giống to, trận đấu này chuyện ly kỳ không ngừng hiện ra, đã không còn gì giống bình thường nữa, cũng khó trách ma đa kinh hãi, thực lực của hắn hiểu biết vạn phần, trong khi cuồng hóa, trong vòng nửa giây đem đấu khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ cao, để thăng uy lực lên 2 thành, công tốc đều tăng, trong nửa giây, đánh ra 50 kiếm là vượt quá tốc độ cực hạn của hắn rồi. Lấy thực lực võ giả của ma đa cũng chỉ có thể ở trạng thái cuồng hóa mới phát động được. Phát động thế không mạnh nhất ở đại hội này. Kết quả phải là hắn thắng. Đối thủ chết mới đúng. Lại bị một chiêu phá nát. Đối thủ chỉ trả giá một ngụm máu tươi. Quá mức khó tin, ma đa nghĩ mãi không thông. Hắn nghi hoặc, nghi vấn của mọi người trong lô ghế cũng to dần lên. A Khắc Tây sớm đứng lên. Kinh ngạc nói. Sớm biết hắn còn chiêu bài đấu khí chưa lật, thế nhưng lại đạt trình độ cao giai, làm sao hóa giải được thế công huyết kế lĩnh vực, Tạp Lỗ Tư mỉm cười, tuyệt không kinh ngạc, bởi vì đây là tất cả hắn đã lường trước, bởi vì chất lượng đấu khí của hắn hơn xa đối thủ. Tuy là cao giai nhưng uy lực sớm đạt tới đỉnh phong. Trong tam hệ, đấu khí của hắn cũng mạnh mẽ nhất, hơn xa song hệ ma pháp một mảng lớn. Gia tộc Tư Đạt đặc truyền lại bộ huyết kế đấu khí phần kiếp tử diễm. Từ trước đã tạo ra bao nhiêu là nhân kiệt, công pháp cuồng lôi phách quyết nhị lưu làm sao so sánh. Hắn phá thế công lĩnh vực của ma đa đó là đương nhiên. Dừng một hồi, Tạp Lỗ Tư nói, lần này vẻ mặt lại có vẻ không hiểu. Ngoại trừ đó ra, mấy hôm trước ta xem quá trình tấn giai của hắn phát hiện một chuyện khó tin. Công pháp vận hành đấu khí, quá trình tu luyện chỉ có 4 chữ, hoàn mỹ vô cùng, một chút sai lầm cũng không có, tất cả đều là đơn giản nhất cũng là phương pháp hữu hiệu nhất. Ngay cả ta cũng nhìn không ra một điểm xấu, không thể tin được, lấy kinh nghiệm của hắn thì việc tu luyện đấu khí phải tự nghĩ ra mới đúng. Hoàn cảnh hoàn mỹ giống như có một cường giả siêu cấp ở một bên chăm chú chỉ điểm vậy. So với người chỉ dẫn Tạp Lỵ còn hiệu quả hơn, nhưng đây là chuyện không thể. Tóm lại, sự thật xảy ra trước mắt là do siêu hạng huyết kế công pháp. Phương thức tu luyện hoàn mỹ, mới có thể xuất ra kỳ tài có 102 này. Sự hiện hữu của hắn bản thân đã là kỳ tích, Tạp Lỗ Tư vừa mới nói xong, ngoài dự kiến của mọi người, trên tái chàng thiếu niên tóc đen phát động công kích. Hai tay huy động, nhất thời hồng quang đại thịnh, kiếm quang bắn ra hơn 30 đạo, đấu khí hỏa hồng, kiếm quang thiêu đốt mang đến uy áp cường đại, toàn bộ phóng tới ma đa. Đáng giận a, ma đa cả kinh, chợt nổi giận, đối thủ song hệ pháp cuồng giờ phút này lại thi triển đấu khí đánh hắn. Cảnh tượng tương phản kịch liệt khiến hắn cảm giác nhục nhã. Là vương bài cao nhất trong đại hội, hắn như thế nào không giận. Cùng thời gian, hào quang vàng óng lóe lên, vô số kiếm quang bay ra, nhất nhất ngăn chặn thế công hừng hực kia, quang mang chói lòa, toàn bộ đấu trường bị chia làm 2 thế giới, vàng và đỏ, hỏa đấu khí cùng lôi đấu khí, phần kiếp tử diễm đấu cuồng lôi phách quyết, uy thế đồng dạng va chạm mãnh liệt với nhau, rào phòng ngự diễn vũ ma trận run lên kịch liệt, từng đợt gợn lan tăn hiện lên. Công phòng mạnh mẽ, rầm rầm rầm rầm bùm chèng, tiếng nổ vang trời, kiếm quang dần dần tiêu thất, trong không khí hai hệ nguyên tố hỗn loạn, thỉnh thoảng lóe sáng, mà đa toàn lực chặn đánh lại chỉ đủ hóa giải thế công. Vô lực phản kích, điều này chứng minh một chuyện, uy lực đấu khí của thiếu niên không yếu hơn so với hắn. Thực lực cao giai nhưng uy lực đánh ngang với đỉnh phong. Ưu thế huyết kế công pháp của Ma Đa không hiện ra là ngoài dự liệu. Kết quả không nghĩ ra nổi. Đấu khí hỏa hồng này đến tột cùng là loại gì? Trên khán đài, Mặc Tây đã hoàn toàn ngây dại. Lặng người nhìn tình huống dưới đấu trường. Nói không nên lời, Bá Nạp Đốn sắc mặt xanh mét. Cực kỳ khó coi, bài trừ lĩnh vực công kích. Lực áp tuyệt học huyết kế tộc ta. Cái đấu khí màu đỏ kia rốt cuộc là gì thế? Cơ hồ tất cả đấu khí hỏa hệ đều có màu như vậy. Mà kỳ, cuồng lôi phách quyết vẫn là tuyệt học nhất đẳng trên đại lục. Lại giống như ngang ngửa. Tính chênh lệch tinh cấp thì suy ra nó lại mạnh hơn. Thật sự quá mức, không có đạo lý mà. Sửng sốt một hồi, Mặc Tây trong đầu chợt lóe. Tựa như bị kinh hách, hoảng sợ nói, thủy hỏa song hệ ma pháp. Hỏa hệ đấu khí, toàn bộ đồng giai, đây không phải là thiếu niên diệt dòng binh đoàn ba bộ á của gia tộc ở đầm lầy ma thú theo lời khiết tây tạp sao? Là hắn đúng không? Nhất định là hắn, nhân tài tam hệ đồng tu loại này. Cho dù kiếm toàn đại lục chỉ sợ không có người thứ hai. Tính ra thì sai lầm mất rồi. Điều tra không có kết quả vốn ta cho rằng khiết tây tạp sợ trách nhiệm đùn đẩy lý do. Không ngờ đúng là sự thật, người mà khiết tây tập sâu hận chính là hắn. Nàng mấy ngày trước mất tích, chưa có quay về, chỉ sợ rằng, còn phải nói sao, nó chết rồi, Bá Nạp Đốn giận dữ trầm giọng nói. Nó tất nhiên phát hiện thân phận thiếu niên kia, một mình tìm hoa trả thù, lấy thực lực hắn đang biểu hiện khiết tây tập thế nào địch nổi. Bị tư oán che mắt, không thông báo cho gia tộc một tiếng. Làm cho Ma Đa hiện thời khổ chiến, kẻ không biết tự lượng sức chết là đáng. Phụ thân, kia, này, cuối cùng hiểu được, hắn vì sao không chút thân thiện với nhà ta. Hừ, diệt xong binh đoàn gia tộc ta tốn 10 năm đào tạo. Giết khiết tây tạp, làm giảm chiến lực của gia tộc ta. Thì ra thiếu niên kia vẫn đứng chính diện đối địch với gia tộc Lam Duy Nhĩ. Hắn không thể không chết, hắn còn lá bài chưa lật. Ma Đa cũng còn chiêu ẩn, trận chiến này kết quả không được thay đổi. Bá Nạp Đốn nghĩ thông, thầm hận khiết tây tạp, nếu sớm biết được tin tức này, hắn cho dù liều mạng phiêu lưu một chuyến, tự thân ra tay xử lý. Đối với một cái gia tộc mà nói, có một kẻ thù tiềm lực vô cùng như thế chỉ là ác mộng. Thường thường sẽ ăn quả đắng. Trong lô ghế, Tạp Lỗ Tư cười hắc hắc nói. Đấu khí hỏa hồng hoàn toàn che giấu đặc tính của phần kiếp tử diễm. Lần này thật muốn đa tạ ngươi, nếu không như thế tiểu tử kia muốn dùng lại sợ đập bể đồ không dám xuất ra toàn bộ thực lực. Ma dược của ngươi thật giúp hắn một cái đại ân nha. Nói đi nói lại, loại ma dược kia có thể thay đổi màu sắc đấu khí phóng ra. Cũng không có tác dụng phụ hả, ta nghĩ ngươi chuyên tạo ra một loại dược vật tổn người hại mình. Nhưng lần này tiến bộ lớn nhỉ, chắc ta phải thay đổi nhận thức với trình độ dược học của ngươi rồi. Hừ một tiếng, A Khắc Tây nói, hừ, không đáng gì, cái dược vật kia chẳng qua ở trong quá trình ta chế thuốc thất bại mà thôi. Ngoại trừ có thể thay đổi màu sắc năng lượng thì không còn tác dụng gì. Nó vốn còn chưa phải ma dược, lấy đâu ra tác dụng phụ, dừng một chút, A Khắc Tây lại nói. Ta phải nhắc nhở ngươi, ma dược ta đưa cho ngươi 2 khỏa, mỗi một khỏa công hiệu cũng chỉ gần 1 khắc, khoảng 15, ngươi cho tiểu tử kia ăn vào, thời gian cũng chỉ có 2 khắc mà thôi, vượt quá công hiệu biến mất, đấu khí của hắn sẽ trở về nguyên dạng màu tím, đấu khí tím chỉ có duy nhất ở phần kiếp tử diễm. Thân phận sẽ bị lột trần, thời gian cũng sắp tới rồi, ngửa đầu cười ha ha. Tạp Lỗ Tư tin tưởng nói, thời gian còn đủ mà, lấy cường độ đấu khí của tiểu tử kia vượt qua đỉnh phong gần đạt tới thất giai. Vi lực sánh ngang Ma Đa rồi, huống chi hắn vẫn còn lá bài chưa xuất, đối thủ ngăn cản thế nào được, thắng bại là chuyện chắc chắn rồi. xem hắn thắng ra sao mà thôi. Tạp Lỗ Tư tin tưởng 10 phần, giống y như Bá Nạp Đốn. Hai phe đều cho rằng không có khả năng bại, kết quả chỉ có thể đợi chứng minh. Trên trường đấu, tình huống lại biến đổi. Hồng quang đại thịnh, 30 luồng kiếm quang đồng thời bổ ra. Cùng thời gian 15 con viêm báo và 15 khỏa băng cầu rời tay oanh kích. Nháy mắt phối hợp tiến lên, kiếm quang bán nguyệt bắn trở về, dẫn lên một luồng khí lưu cường đại. Viêm báo và băng cầu bám sát kiếm quang, uy lực dung nhập vào trong mũi kiếm, áp lực đại tăng, đấu khí và ma pháp dung hợp hoàn mỹ hình thành 30 đạo trăng tròn màu lam đỏ lạnh thấu xương. Thiêu đốt nóng rực, cực kỳ mạnh mẽ, hình thái công kích chưa bao giờ có trong lịch sử giờ phút này hiển hiện ra trước mặt thế nhân. Cực sắc, cực mạnh, cực bạo, vượt qua tinh cấp vị giai. Năng lượng dung hợp toàn bộ lao tới Ma Đa, ào ào xôn xao, một màn trước giờ chưa từng gặp, tình cảnh như thế khiến tất cả người xem đứng lên, trên khán đài, An Đức Lôi khiếp sợ thì thào, hoàn mỹ, rất hoàn mỹ, song hệ ma lực phối hợp đã là kỳ tích, có thể làm cho ma lực và đấu khí khăng khít với nhau. Dung hợp làm một, uy lực bạo tăng, thần tích, đây là thần tích, An Đức Lôi cảm khái. Mọi người kinh sợ, Mặc Tây và Bá Nạp Đốn xanh mét, tên thiếu niên kia siêu thoát khỏi tất cả phạm trù quy tắc. Cảnh giới đạt tới hoàn cảnh chưa có người trải qua, đáng giận a, cả kinh nhìn thế công bốn phía, uy lực phách mãnh tuyệt liệt, còn cao hơn lục tinh đỉnh phong một điểm, tuyệt không thể tránh, vì thế cỡ đó đã có thể uy hiếp bản thân. Ma Đa giống to, mãnh vận cuồng lôi đấu khí, uy áp khổng lồ. Hầu quang chớp lóe, lôi điện như lưới lớn hiện ra, trong chớp mắt lao tới chùm kiếm quang dung hợp kia, lục tinh kiếm kỹ, hồi quang lôi trảm, cùng thời gian, hắn lại bóp nát một quả cương luyện lôi tinh, đấu khí nháy mắt hồi phục, vận toàn lực lao tới trước, tốc độ cực nhanh, Dịch Vân cũng cả kinh, không hề phòng bị lâm vào tình trạng nguy cấp, ma binh vội giơ lên cản, Ma Đa vận đấu khí lần thứ hai phát động kiếm kỹ. Hồi quang lôi trảm, lần thứ hai liên phát, vô số kiếm quang bạo khởi, lôi điện lượn lờ, khí lưu dao động, hai tấm lưới điện đón đầu, khoảng cách cực gần, còn có hấp lực cường đại làm cho trong phạm vi này tránh cũng không thể tránh. Bên trong sát cục, con ngươi Dịch Vân lóe lên khí tím, khoảnh khắc hắn lâm vào trạng thái kỳ diệu, lĩnh vực pháp tác, phát động, chung quanh lôi vân dày đặc, kiếm quang đầy trời. Kiếm nối kiếm chặt chẽ nối liền quấn lấy nhau như lồng giam. Hoàn cảnh cực xấu, chỉ một thoáng quanh hắn liền hình thành thế công thiên la địa võng. Sát cục không thể nghịch chuyển, nhưng hắn lại thong thả đứng đó. Hình ảnh tạm dừng, sát chiêu ngưng trệ, thân thể nhẹ nhàng lóe ngang. Dịch Vân dễ dàng thoát ra kiếm sát, thoải mái như ăn cơm. Tản bộ, bạn đang xem tại truyện TR. Choang, com, thoải mái, tự nhiên, bình tĩnh, góc áo không mất một mảnh, thân thể không bị hao tổn một chút, hắn bình thản từ kiếm võng đi ra, khoảnh khắc sau thế công mới bùng nổ, diễn viên chính lại không có ở trong, cho nên thành ra công kích mặt đất, tiếng vang ầm ầm không ngừng, hết thảy đều là vô công, trường hợp ra ngoài dự liệu của mọi người, kết quả không thể tin được, ta rốt cục hiểu được. Lĩnh vực của ngươi là thời gian tĩnh chỉ, trong phạm vi hiệu quả, thời gian không gian toàn bộ do ngươi nắm giữ, Môn La bỗng nhiên hoảng sợ giống lên, cùng lúc đó, trong lô ghế ngồi, Tạp Lỗ Tư và A Khắc Tây đồng thời đứng lên, A Khắc Tây cả kinh kêu lên, đây là, làm sao có thể, Tạp Lỗ Tư cũng hoảng sợ, miệng treo một câu, già nam phong giới, lĩnh vực trong truyền thuyết. Cảnh giới vô địch thật sự tồn tại, rầm rầm tiếng vang không ngừng, lục tinh kiếm kỹ, uy lực cực hạn đỉnh phong, hồi quang lôi chảm liên tiếp hai phát thế nhưng thất bại. Chỉ đánh lên mặt đất, chiêu tàn, vò thượng kiếm kỹ gia tộc Lam Duy Nhĩ, nhưng lại không có nửa điểm hiệu quả, Ma Đa kinh hoàng, hoàn toàn không thể tin, ngay lúc đó, bóng người lóe lên, công kích tới hắn, một quyền đập vào ngực. Tốc độ nhanh như chớp, thân thể Ma Đa bị đánh bay đi, hai lần ngoài ý liệu đột nhiên tới, thân hình hắn quay cuồng trong không trung, lăng không phun ra một dòng máu tươi, rớt xuống cách đó 10 thước, đấu khí trong cơ thể tán loạn, hắn hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, giống hoan hô bravo ô hô. Ngay lúc đó toàn trường truyền đến tiếng kinh hô, mặt đối mặt bài trừ kiếm kỹ của Ma Đa, đánh hắn chật vật bay ngược, mạnh yếu thoáng chốc đảo ngược, kết quả quá mức khó tin, bọn họ không biết ngắn ngủn thời gian này, lĩnh vực dịch vân phát động mới chuyển biến thế cục, lĩnh vực dịch vân nắm trong tay thời gian, không gian, lấy thực lực trước mắt của hắn, có thể duy trì một S đình trệ, mặc dù ngắn nhưng trong khoảng thời gian này, hắn chính là chúa tể, là thần tồn tại, không ai địch nổi, không giờ một S vô địch, cách chương.